Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 01, chỉ điểm. Ta, thần phục, run run rẩy rẩy thanh âm đánh gãy đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng giao lưu. Nói chuyện chính là hổ linh đao. Hắn tại âm dương đồ đằng trong lửa chìm chìm nổi nổi. Bị ngày đêm thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cũng chỉ có đồ đằng nhóm mới có thể nghe thấy. Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy cầu xin tha thứ. Nhưng đệ ngũ huyền xưa nay không từng tha thứ hắn. Không trọng yếu, tại ta cảm thấy ngươi không có hoàn toàn thần phục trước. Ngươi nói cái gì đều không trọng yếu. Đệ ngũ huyền đối với hỏa diễm bên trong hổ linh đao nói xong. Nhìn về phía lang đồ đằng. Ta coi là hổ linh đao hiện trạng có thể trấn nhiếp nguyệt đồ đằng. Nhưng hiển nhiên ta đánh giá thấp dã tâm của nàng. Lang đồ đằng quan sát tại hỏa diễm bên trong. Trôi nổi hổ linh đao. Lông mày nhăn một chút. Sói cùng hổ. Bản thân không hợp. Đối với đệ ngũ huyền như thế xử trí hổ linh đao nàng không ý tưởng gì. Chỉ là cùng là đồ đằng. Khó tránh khỏi cảm thấy tàn nhẫn. Lang đồ đằng không có giấu giếm cảm xúc. Đệ ngũ huyền có thể thông qua nét mặt của nàng phán đoán ý nghĩ của nàng. Các ngươi đã không đồng dạng. Ngươi là đồ đằng. Hắn là linh khí. Ngươi còn nhớ rõ thiên địa chi lực đối bọn hắn ngăn cách sao? Là ngươi nói cho ta biết. Thiên địa chi lực đúng là cách chở bọn hắn tấn cấp. Nhưng đây là vì cái gì? Lang đồ đằng nhớ lại ngày đó thấy. Tò mò hỏi, ta suy đoán, thiên địa chi lực đầu tiên muốn tuân thủ giữa thiên địa cơ bản quy tắc. Đồ đằng một khi biến thành linh khí, liền từ cao cao tại thượng đồ đằng biến thành có thể bị người sử dụng công cụ. Này lại giảm xuống bộ lạc người đối với hắn sùng bái. Cái này có cái gì? Thiếu một chút sùng bái mà thôi. Lang đồ đằng nói, nếu như sùng bái đều thiếu một tia. Kia tín ngưỡng thì càng chưa nói tới, lực lượng của chúng ta, đến từ tín ngưỡng, mất đi tín ngưỡng, ta là tảng đá, ngươi là sói, đệ ngũ huyền nói, lang đồ đằng giật mình, sau đó lại hơi liếc nhìn hỏa diễm bên trong hổ linh đao. Không khỏi nhớ tới những cái kia chạy trốn long bộ lạc người, trong đó chưa hẳn không có người, là tín ngưỡng hổ linh đao. Bọn hắn sẽ vứt bỏ mình đồ đằng chạy trốn. Những cái kia long bộ lạc người. Lang đồ đằng hỏi. Bộ lạc của bọn hắn là long bộ lạc. Bọn hắn tín ngưỡng là long đồ đằng. Những cái kia chiến sĩ tín ngưỡng hổ linh đao. Chỉ là tín ngưỡng hắn lực lượng. Thuần túy lực lượng. Cùng tinh thần không quan hệ. Cho nên bọn hắn có thể bỏ qua. Đệ ngũ huyền cũng quét hổ linh đao một chút. Đây chính là hắn thật đáng buồn chỗ. Nói cách khác, tương lai lạc nhật cung, thị huyết thương cũng có thể như vậy. Tín ngưỡng bộ lạc của bọn hắn người, có thể bỏ qua bọn hắn chạy trốn. Lang đồ đằng nhìn lướt qua cách đó không xa đi ngang qua ngày nguyệt đồ đằng bộ chiến sĩ. Đối như thế tương lai, quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn hắn sẽ chỉ sùng bái hỏa đồ đằng. Cũng chính là ta. Ta là bộ lạc đồ đằng. Bọn hắn không phải. Bọn hắn chỉ là bộ lạc vũ khí. Đệ ngũ huyền khẳng định đáp. Đây chính là hắn tương lai một đoạn thời gian muốn dẫn đạo. Nhưng ngươi làm sao sao đem những này nói cho ta? Lang đồ đằng hỏi. Bởi vì quan hệ có thể có rất nhiều loại. Có đôi khi là phụ thuộc. Có đôi khi là liên minh. Ngươi mặc dù lựa chọn tín ngưỡng ta. Nhưng ta càng ưa thích liên minh quan hệ. Đây càng kiên cố cùng lâu dài. Đệ ngũ huyền nói. Lang đồ đằng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng vững tin mình xưa nay không từng tại đệ ngũ huyền nơi này cảm nhận được ác ý. Nàng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Đây là dã thú trực giác. Đệ ngũ huyền cũng xác thực đối nàng không có ác ý. Người cần cùng cái khác người thành lập khác biệt quan hệ. Dạng này mới có thể tốt hơn mở rộng tầm mắt. Chỉ thế thôi, ta suy đoán, Long Đồ Đằng cùng Phương Bắc Băng Hùng bộ lạc Đồ Đằng có lẽ đều đã ở vào Linh Đồ Đằng phía trên cảnh giới. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng nói, trình độ kia lực lượng là dạng gì? Lang Đồ Đằng nhịn không được hỏi thăm. Dù là Đệ Ngũ Huyền đã minh xác biểu thị, hắn chỉ là suy đoán, không biết. Đối với vấn đề này, hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Kia mang đi ngươi bộ lạc thủ lĩnh muội muội lão nhân bộ lạc là cảnh giới gì? Lang Đồ Đằng hỏi. Đệ Ngũ Huyền tại Đồ Đằng trong đá liên tục cười khổ. Hắn ngay cả Long Đồ Đằng cảnh giới gì cũng không biết, chớ nói chi là loại cảnh giới đó tồn tại. Ta từng cảm thụ thiên địa chi lực, ngươi cũng cảm thụ qua. Trong mắt của ta, lão nhân kia chỗ bộ lạc Đồ Đằng chi lực độ mạnh hoặc không thua thiên địa chi lực. Đệ Ngũ Huyền nhớ tới hôm đó lão nhân nhìn sang lúc trong mắt Đồ Đằng lực lượng, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút kinh dị. Muốn cỡ nào tồn tại cường đại mới có thể có được như vậy lực lượng kinh khủng? Mà có loại lực lượng này, lại vì sao muốn lĩnh đi tân khi bọn hắn bộ lạc đời tiếp theo vu bí ẩn đủ loại, nhưng tin tức quá ít, hắn phân tích không ra. Lang Đồ Đằng triệt để bị chấn động đến, hồi lâu không có thể nói. Hai người liền trầm mặc như vậy, chỉ có Đồ Đằng trong lửa thỉnh thoảng truyền đến hổ linh đao tiếng cầu xin tha thứ. Còn có bên cạnh Lục Đại Vu Huyên Thuyên lời nói, linh khí vì cái gì khó mà tấn cấp, bình tĩnh lại nỗi lòng. Lang Đồ Đằng rốt cục trở về chính đề, bởi vì sát phạt, quá nhiều sát phạt ta cảm thấy sẽ trở ngại Đồ Đằng trưởng thành. Chúng ta cần càng rộng tầm mắt, cái này dính đến ta một cái khác suy đoán. Cái gì suy đoán? Lang Đồ Đằng không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta vì cái gì trở thành Linh Đồ Đằng? Mà Linh Đồ Đằng bước kế tiếp là cái gì? Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Là cái gì? Lang Đồ Đằng hỏi. Không thể nói. Còn nhớ rõ kia trời thiên địa chi lực xuất hiện sao? Chúng ta chỉ có thể từ ngộ. Thiên địa chi lực không cho phép ta nói. Đệ Ngũ Huyền quan sát trời, lại hơi liếc nhìn trên trời tung bay đám mây. Không biết lão nhân kia cùng tân còn ở đó hay không? Quá phức tạp đi, ta nghĩ mãi mà không rõ. Lang Đồ Đằng lông mày vặn thành một đoàn, nàng thậm chí theo bản năng trở mình, lộ ra phiền não trong lòng. Đệ Ngũ Huyền tại Đồ Đằng trong đá nhún nhún vai, hắn có thể chỉ điểm cũng chỉ có thể nói đến đây. Về phần tương lai như thế nào, Lang Đồ Đằng có thể hay không tiến thêm một bước, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Tuyết lớn lúc nào có thể ngừng? Nghĩ mãi mà không rõ cái này phức tạp vấn đề, lại nghe Lục Đại Vu ở bên tai nghĩ linh tinh. Lang Đồ Đằng hướng Đệ Ngũ Huyền thỉnh giáo. Không biết, thời tiết này quá quỷ dị, ta cũng chưa từng thấy qua. Đệ Ngũ Huyền nói, đoán xem, ngươi không nhiều am hiểu suy đoán sao? Lang Đồ Đằng khích lệ nói, có một cái phỏng đoán, chỉ là nếu thật là như thế, vậy liền quá kinh khủng. Vẫn là không nói. Đệ Ngũ Huyền nhịn không được dùng mình một cái, nếu quả như thật cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng, kia không chỉ là hỏa bộ lạc tai nạn, mà là trên viên tinh cầu này chỗ có sinh vật tai nạn. Lang Đồ Đằng gặp hắn không muốn nói, cũng không tiếp tục truy vấn. Dù sao trong lòng nàng là muốn cùng Đệ Ngũ Huyền lăn lộn, như sự tình đúng như hắn suy đoán bình thường. Lang Đồ Đằng trễ sớm biết, ngươi vu điên rồi. Lang Đồ Đằng liếc nhìn Lục Đại Vu, khó được lộ ra tiếu dung nói, ban đầu ta rất bình thường, khi đó ta vu đều không bình thường. Đệ Ngũ Huyền nhớ tới một đời vu, đời thứ hai vu, trên mặt tươi cười, về sau ta không bình thường, ta vu ngược lại bình thường, ta cảm thấy dạng này không đúng, cho nên hết thảy lại trở lại điểm xuất phát. Ta ngược lại thật ra rất ưa thích bọn hắn lải nhải dáng vẻ. Lục Đại Vu rõ ràng ngồi tại Đồ Đằng, lửa bên cạnh, hết lần này tới lần khác như là bị đông cứng đến run lẩy bẩy bình thường. Hắn thỉnh thoảng ôm chặt bả vai, chống cự không tồn tại rét lạnh. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.